Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, chương 221, mạnh mẽ xông tới. Quét, trong nháy mắt, có một vệt bóng đen từ dưới đất không gian vọt ra. Quá nhanh, tiểu đội thủ lĩnh đội trưởng chỉ là mơ hồ thấy được một cái bóng. Thậm chí ngay cả nhắc nhở thời gian cũng không có. Trước mắt chỉ là hoa một cái, muốn nhắc nhở lại đã muộn. Phốp, màu đỏ thắm máu tươi tung tóe dưới ánh trăng cực kỳ diêm dúa. Vị kia lấy ra tên lệnh binh lính còn chưa phóng vang, người khác đầu cũng đã rơi xuống đất. Mạc Bất Phàm ở chỗ này. Tiểu đội thủ lĩnh đội trưởng trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt toàn thân che lấp màu đen nhánh trang giáp nam nhân. Nơi ngực có một khối hình tròn trong suốt ngọc thạch, lòe lòe phát quang. Nhất thời, hắn tức giận giống to, thanh âm truyền ra ngoài. Cheng, tiếng kiếm reo rung trời. Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét nhanh như thiểm điện, ánh kiếm màu xanh tạo thành một mảnh phiến màn sáng, ngăn trở ở hắn phía trước đông đảo thành vệ binh toàn bộ tử vong. Vừa vặn, Kim Nguyên cùng Triệu Tiền Tiền cũng chạy ra. Đi, Mạc Bất Phàm hét lớn, đem dành riêng trường kiếm thu hồi. Một tay một cái, tay phải bắt Kim Nguyên, tay trái bắt được Triệu Tiền Tiền. Côn bằng thần văn bao phủ toàn thân. Quét, Mạc Bất Phàm giống như một đạo màu đen thiểm điện, phá vỡ bóng đêm, tốc độ kia đạt tới một loại có thể nói trình độ kinh khủng. Từng vòng khí lãng nổ bể ra tới, Mạc Bất Phàm chạy, tiểu đội thủ lĩnh đội trưởng hét, nhanh, đi nhanh thông báo điện chủ. Chúng thành vệ binh giống to, đuổi theo, quét, quét. Một phần trong đó thành vệ binh gắng sức đuổi sát. Như vậy động tĩnh, hiển nhiên đã khiến cho những người khác chú ý. Bốn chu thành vệ binh, cùng với thánh điện đệ tử, rối rít chạy tới đây. Hắn ở đâu? Một người trong đó trên đường phố, Mạc Bất Phàm ở một cái nhà tòa lâu đài mái nhà nhảy. Đông đảo thánh điện đệ tử cùng chấp sự phát hiện Mạc Bất Phàm, rối rít giống to. Đồng thời tiến hành công kích. Ung ung, đại địa chấn động, kiến trúc bị đánh bể nát. Nhưng bọn hắn nhưng ngay cả Mạc Bất Phàm vạt áo cũng không sờ tới. Là không phải bọn họ chuẩn bị không đủ, mà là Mạc Bất Phàm quá nhanh. Sắp đến bọn họ cũng bắt không tới Mạc Bất Phàm bóng người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên ngậm chặt miệng, nhắm hai mắt. Bởi vì hắn không làm như vậy mà nói, quá nhanh tốc độ tạo thành kinh khủng cụ phong, sẽ đem hắn mí mắt cũng lật, hắn ngay cả hô hấp cũng thay đổi hỗn loạn rồi. Đứng lại, đột nhiên, có một đạo ánh đao màu trắng dày đặc không trung tới. Đây là một vị sơ nhập pháp tướng hậu kỳ thánh điện cửu trưởng lão Mạch Trường Không. Thánh điện đao pháp xuất thần nhập hóa, quét, quét. Quét, chỉ thấy ánh đao lóe lên, tạo thành cự đại đao múa, phong tỏa mà tới, tìm chết. Mạc Bất Phàm gắng sức ném đi, Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên trực tiếp bay lên bầu trời. Mạc Bất Phàm giành ra hai tay, nổi giận gầm lên một tiếng, nham tương chi viêm xông ra, bao trùm toàn thân, ông, trong khoảnh khắc, Mạc Bất Phàm liền giống như một ngọn núi lửa bùng nổ. Kinh khủng quả đấm giống như nham tương ngưng tụ mà thành. Không ai sánh bằng hơi nóng đập vào mặt đi. Không khí đều bị cháy vặn vẹo. Ngoặc kép chấm than. Thánh điện cửu trưởng lão Mạch Trường Không sửng sờ, trừng lớn con mắt, thần sắc kinh hãi. Cổ lực lượng này quá cường đại, còn chưa hạ xuống sẽ để cho hắn tê cả da đầu. Toàn thân run sợ. Hoành, ánh đao bể tan tành, Mạc Bất Phàm một quyền này dễ như bỡn, rắc rắc, Mạch Trường Không trong tay đao trực tiếp bể tan tành, từng cục mảnh vụn văng khắp nơi mà bay, nhưng ở không trung bị hòa tan, nham tương chi viêm uy lực kinh khủng như vậy. Phốp, a, Mạch Trường Không kêu thảm thiết, hắn lồng ngực bị Mạc Bất Phàm một quyền xuyên qua, nham tương chi viêm cháy, khiến cho hắn máu tươi đều bị bốc hơi xuống, trong mắt sinh cơ ảm đạm xuống. Quét, Mạc Bất Phàm lui về phía sau, trên người nham tương chi viêm biến mất, giơ tay lên, vừa vặn tiếp nhận từ trên trời hạ xuống Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên. Triệu Tiền Tiền trợn trắng mắt, mà Kim Nguyên ở tố hổ: "Tông chủ, ta cảm giác ta thấy được tinh tinh ở đỉnh đầu của ta bên trên lởn vờn." Triệu Tiền Tiền mơ mơ màng màng nói: "Cửu trưởng lão, oanh, mạch trường không rơi xuống, đập ra một cái hố, nơi ngực có một cái bị xỏ xuyên rồi vết thương, vết thương càng bị cháy thành than, trực tiếp trưng khô, phốp, mạch trường không hộp máu lần nữa." Gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, cuối cùng chết đi. Quét, Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt, thấy chung quanh càng ngày càng nhiều nhân vây công tới, hướng hướng cửa thành chạy như bay lên, kéo dài khoảng cách. Cửu trưởng lão chết, tê, cái kia Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản ngăn hắn lại. Ta vừa mới nhìn thấy, cửu trưởng lão bị Mạc Bất Phàm một đấm liền đánh chết a. Làm sao bây giờ? Thánh điện mọi người thần sắc kinh hoàng, là không phải bọn họ không đủ dũng cảm, mà là Mạc Bất Phàm quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ cũng không dám tiến lên, biết rõ hẳn phải chết, còn xông lên kia là không phải vũ dũng, là suy nghĩ tú đậu đi tìm chết. Đáng ghét, Thường Lệnh Mẫn ở đội ngũ phía sau, nàng cũng không dám tiến lên, cắn răng nghiến lợi. Thực lực của hắn thật giống như so với trước kia mạnh hơn một ít. Điện chủ cùng đại trưởng lão thế nào còn chưa tới? Mạc Bất Phàm cũng sắp muốn xông ra cửa thành. Đột nhiên, phía trước lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy khoảng cách cửa thành cách đó không xa, Thánh điện tam trưởng lão Quỳ Huyền chính là một vị cường đại luyện thể võ giả. Vạm vỡ, chân cao khoảng 2 mét. Phốp, Mạc Bất Phàm một đấm nện xuống, lực lượng kinh khủng bùng nổ, trực tiếp làm vỡ nát Quỳ Huyền cánh tay. Quỳ Huyền bay ra ngoài, đụng ngã từng ngọn kiến trúc, liền trì hoãn Mạc Bất Phàm một giây đồng hồ đều làm không được đến. Tam trưởng lão, mọi người kêu lên, đây cũng quá mạnh, mở cho ta. Chen, Mạc Bất Phàm đi tới trước cửa thành, gắng sức một kiếm chém ra, tạo thành một con canh kim bạch hổ, pháp tướng thật lớn, giống như chân chính thần thú hạ xuống, phá hủy hết thảy, chỉ thấy đem cửa thành đánh thành hai nửa, ung ung, ước chừng 100 mét cao huyền thiết cửa thành sụp đổ. Cái gì? Hắn, nhất định không thể bỏ qua hắn. Chúng ta nhiều người vây công như vậy đuổi bắt, nếu như còn để cho Mạc Bất Phàm chạy, chúng ta đây Adam Vương quốc còn mặt mũi nào? Chúng ta Thánh điện còn có Hà Tôn Nghiêm. Giết hắn đi, mọi người giống giận. Quét, Mạc Bất Phàm trực tiếp xông ra lan thành. Ông, đột nhiên, Mạc Bất Phàm còn chưa rời đi vài trăm thước khoảng cách, trên bầu trời bay tới một cái đóa giống như màu đen luyện hóa như vậy nước sơn hắc hỏa viêm. Tốc độ rất nhanh, hướng về rồi Mạc Bất Phàm. Đi, Mạc Bất Phàm gầm lên, gắng sức đem Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên trực tiếp ném ra ngoài. Hắn toàn lực ném ra, lấy hắn lực lượng, lại đem Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên ném ra hơn 1000 mét khoảng cách. Oanh, Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên rơi xuống, đang rơi xuống trong nháy mắt, Triệu Tiền Tiền thay Kim Nguyên làm hòa hoãn. Lúc này mới không để cho Kim Nguyên trực tiếp té chết. Nhưng hai người cũng ngã không nhẹ. Giống, Mạc Bất Phàm xoay người một kiếm, truyền ra to lớn tiếng gầm gừ. Huyền Thủy Huyền Vũ Pháp tướng đổ vật, cùng kiếm mang dung hợp, hóa thành một thể, đi ngang trời. Kiếm mang cùng ngọn lửa màu đen hoa sen bành trướng, đồng thời nổ bể ra rồi. Ước chừng đường kính hơn 100 thước năng lượng kinh khủng chớp sáng nổ mạnh, cuốn tứ phương, rắc rắc, mặt đất băng liệt, từng đảo kẽ hở vỡ nát mờ, toàn bộ đại địa đều tại chấn động kịch liệt. Mạc Bất Phàm bị dao động lui về sau mấy bước, hai chân cầy ra rồi lưỡng đạo thật sâu chiến hào. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền kêu lên, không nhịn được lo âu. Hô cái gì kêu, còn không chạy mau, ở lại chỗ này cho tông chủ đại nhân làm gánh nặng sao? Kim Nguyên hét, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.